đè xong mới biết nhầm người. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 146. Thật tính toán, Thẩm Nam âm lặng lẽ nhìn nàng một hồi, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Âm sắc dịu dàng khàn khàn chưa từng có. Không tính là huề nhau, là ta nợ muội. Trình Tuyết Ý chột dạ hất cằm lên, đáy mắt không giấu được ý cười. Nợ nàng là được rồi. Khụ, nàng xoay người, chuyển chủ đề, chúng ta mau đi thôi, đừng để đêm dài lắm mộng. Lần này thúc giục, Thẩm Nam âm không do dự nữa, bước chân nhẹ nhàng dẫn đường phía trước. Mặc dù hắn không biểu hiện gì, nhưng Trình Tuyết Ý vẫn nhìn ra tâm trạng hắn rất tốt. Tốt chưa từng có, nàng chỉ ghen một chút thôi, mà hắn đã vui như vậy rồi. Vậy sau này phải ghen nhiều hơn một chút, ghen đến khi hắn phát điên mới thôi. Đại sư huynh, Trình Tuyết Ý lớn tiếng nói, sau này huynh không được ăn mặc đẹp như vậy nữa, phải giản dị một chút, quần áo đẹp chỉ được mặc cho ta xem thôi. Thẩm Nam âm cúi đầu nhìn bạch y đơn giản trên người mình. Hắn thậm chí còn không cài châm, chỉ dùng dây buộc tóc, nhưng nàng đã nói vậy, hắn cũng chỉ có thể gật đầu. Còn thanh kiếm của huynh nữa, sao lại không có kiếm tuệ? Để ta làm cho huynh một cái, cả người lẫn kiếm của huynh đều phải đánh dấu ấn của ta. Thẩm Nam âm dừng lại một chút, lại gật đầu. Trình Tuyết Ý nhìn đê tay đỏ ửng của hắn phía sau, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng. Thẩm Nam âm lặng lẽ bước nhanh hơn, hướng về băng nguyên gần ngay trước mắt. Hắn cần phải nhanh chóng làm chút chính sự, mới có thể kiềm chế được tâm trạng dạo dực của mình. Băng nguyên mênh mông bát ngát, Thẩm Nam âm đi đầu tiến vào Vô Dục Thiên Cung. Trước đó hắn đã truyền âm cho Phó Tiêu Nhiên, đợi hắn và Trình Tuyết Ý đến nơi. Phó Tiêu Nhiên đã chờ sẵn từ lâu, ta nhận được truyền âm liền đợi ở đây. Cuối cùng hai người cũng đến rồi. Phó Tiêu Nhiên không giống những tu sĩ khác trong tu giới, thái độ của hắn đối với Trình Tuyết Ý vẫn như trước, còn hành lễ với nàng. Trình Tuyết Ý cũng đáp lễ. Phó Tiêu Nhiên hơi khựng lại, nhìn về phía Thẩm Nam âm nói, khi truyền âm, Chân Võ Đạo Quân nói ngươi muốn vào Vô Dục Điện gặp muội muội của ta. Đúng vậy, Thẩm Nam âm giải thích, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, thẩm mỗ cũng không muốn quấy rầy thánh nữ. Nhưng trước khi hiến tế, thánh nữ đã nói với ta một số chuyện, ta cảm thấy thời điểm đã gần đến rồi. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn luôn bất an, Vô Dục Thiên Cung xảy ra nhiều vấn đề như vậy, phó cung chủ cấu kết với ma tộc, vậy còn Vô Dục thì sao? Thiên Cung tìm kiếm đạo pháp nhiều năm, thứ yêu cầu người sống tẩm bổ Vô Dục rốt cuộc là thứ gì? Phó Tiêu Nhiên hiển nhiên đã suy xét đến những điều này, cho nên không hề phản đối việc Thẩm Nam âm muốn vào Vô Dục Điện. Ta dẫn hai người đi. Hắn đi trước dẫn đường, tốc độ rất nhanh. Huynh muội sinh đôi luôn có sự cảm ứng tâm linh đặc biệt, gần đây hắn liên tục cảm thấy bất an muốn vào xem thử. Nhưng nhiều năm gia nhập Vô Dục Thiên Cung bị tẩy não khiến hắn vẫn chưa bước ra bước này. Thẩm Nam âm đến đã cho hắn dũng khí và lý do. Vô Dục Điện được gọi là Vô Dục Điện, không phải là nơi có thể tu luyện một loại đạo pháp nào đó, mà là vì nó nằm trên đỉnh Thiên Cung, yêu cầu phải trải qua một con đường hẹp vô dục mới có thể tiến vào. Những người đi qua con đường này, tạp niệm ô uế trong nội tâm đều phải được thanh trừ, đạt đến cảnh giới trong ngoài sạch sẽ mới có thể đi vào phụng sự. Nếu có người không chịu thành thật thanh trừ, làn da sẽ bị nứt toác, sinh ra tâm ma mà chết. Từ khi Vô Dục Thiên Cung được xây dựng đến nay, chỉ có các đời thánh tử thánh nữ mới đi qua con đường này. Đây là lần đầu tiên có người ngoài đến đây. Trung Tích Ảnh bị bắt, Triệu Vô Miên đã chết, hiện tại Phó Tiêu Nhiên là người có quyền lực lớn nhất trong Thiên Cung. Những đệ tử khác dù có ý kiến cũng bị hắn nghiêm khắc quát lớn. Khoảnh khắc Trình Tuyết Ý bước lên con đường băng tinh, nàng liền cảm thấy hàn khí bốc lên từ bàn chân. Nàng vốn dĩ sợ lạnh, sau khi không còn hỏa linh long đan, chỉ cần hơi lạnh một chút cũng khiến nàng không thoải mái. Đây đều là phúc lợi của việc quanh năm suốt tháng ở phệ tâm cốc lạnh lẽo. Thẩm Nam Âm lập tức bế nàng lên, như vậy nàng sẽ không cần phải tự mình bước đi trên con đường này. Trình Tuyết Ý liếc nhìn Phó Tiêu Nhiên đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim một cái, sau đó mới nhìn Thẩm Nam Âm mặt không đổi sắc. Nàng không dãy dụa muốn xuống, an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Thẩm Nam Âm, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, còn có người khác ở đây. Huy không ngại, lông mi Thẩm Nam Âm khẽ run, nói, không có gì quan trọng hơn thân thể của muội. Trình Tuyết Ý là người có dục niệm rất nặng, đủ mọi phương diện, cho nên con đường vô dục sẽ gây tổn thương rất lớn cho nàng. Chỉ cần nàng thoải mái hơn một chút, Thẩm Nam Âm sẽ không để ý đến những thứ khác. Trình Tuyết Ý nhìn hắn với đôi mắt cong cong, nhân lúc Phó Tiêu Nhiên không chú ý mà nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái. Thẩm Nam Âm hơi khựng lại, sau đó bước nhanh hơn về phía trước. Con đường vô dục rất dài, nhưng tu vi của Thẩm Nam Âm và Phó Tiêu Nhiên đều rất cao. Cố gắng tăng tốc đi lên, rất nhanh đã đến nơi. Dừng bước, Thẩm Nam Âm đặt Trình Tuyết Ý xuống. Trình Tuyết Ý quay đầu nhìn hai người bọn họ lấm tấm mồ hôi. Hai người nghỉ ngơi đi, chuyện mở cửa cứ để ta lo. Sau khi vô dục điện nghênh đón hiến tế mới sẽ đóng cửa lại. Cho đến khi tinh nguyên người hiến tế hao hết, thiên nhân ngũ suy mới mở ra lần nữa. Mặc kệ sống chết của người bên trong, Phó Tinh Hoa mới hiến tế không lâu, lúc này muốn mở cửa chắc chắn không dễ dàng. Cần phải vận dụng chân khí mạnh mẽ. Thẩm Nam Âm và Phó Tiêu Nhiên đều bị con đường vô dục dày vò. Trình Tuyết Ý liền tự mình đảm nhiệm việc mở cửa. Hai người cũng không phản đối, lùi lại một chút để nàng có không gian thi triển. Ánh mắt Phó Tiêu Nhiên dán chặt vào cánh cửa, mong chờ nhìn thấy muội muội phía sau, xem nàng có khỏe không. Thẩm Nam Âm thì nhìn chằm chằm Trình Tuyết Ý, nếu có bất kỳ điều gì không ổn sẽ lập tức tiến lên hỗ trợ. Dưới sự chuẩn bị sẵn sàng của hai người, Trình Tuyết Ý tụ tập 10 phần linh lực vào lòng bàn tay, đánh ra một chưởng, cánh cửa tiên môn lấp lánh lập tức hóa thành bột phấn. Yếu ớt thế, Trình Tuyết Ý không khỏi nghi ngờ bản thân sao lại mạnh mẽ đến mức này. Sau đó nàng nhận ra là do cửa có vấn đề. Cửa vốn dĩ có thể mở ra, cửa vô dục điện có thể mở ra, có nghĩa là người được bảo vệ bên trong đang gặp nguy hiểm. Không ổn, thánh nữ gặp nguy hiểm rồi. Trình Tuyết Ý dẫn đầu xông vào, bên trong cánh cửa vỡ vụn mịt mù bụi bặm. Trình Tuyết Ý niệm quyết thanh trừ bụi bặm, ánh mắt nhanh chóng quan sát xung quanh, bên trong vô dục điện trống rỗng. Chỉ có một tòa Phật tháp ở giữa, mặt đất và vách tường xung quanh bị cố ý sơn đen, không có chút ánh sáng nào. Nhờ ánh sáng từ bên ngoài, Trình Tuyết Ý nhìn thấy ánh sáng le lói trên Phật tháp, cũng nhìn thấy một góc áo bên cạnh Phật tháp. Thánh nữ, ở đây chỉ có một mình Phó Tinh Hoa, góc áo kia chắc chắn là của nàng. Trình Tuyết Ý nhanh chóng chạy đến, liếc mắt một cái liền thấy Phó Tinh Hoa ngã sau Phật tháp. Nàng mặc bạch y, toàn thân đầy máu, làn váy đã bị nhuộm đỏ. Cảnh tượng này quá mức đẫm máu. Trình Tuyết Ý không sợ máu me, nhưng hình ảnh Phó Tinh Hoa như cánh hoa trắng tinh nằm trên vũng máu trùng khớp với hình ảnh mẫu thân qua đời trong ký ức khiến nàng khó chịu đựng. Một bóng người lo lắng chạy đến bên cạnh, là Phó Tiêu Nhiên đang lo lắng cho muội muội. Tinh Hoa, Phó Tiêu Nhiên nhìn thấy tình trạng của Phó Tinh Hoa, kích động kêu lên, hắn cúi người bế muội muội lên, muốn kiểm tra thương thế cho nàng. nhưng khi nâng tay lên lại phát hiện lòng bàn tay toàn là máu của muội muội. Thẩm Nam Âm cũng chạy đến, hắn vốn định xem xét Phó Tinh Hoa, nhưng lại chú ý thấy tâm trạng của Trình Tuyết Ý không ổn. Đi được nửa đường liền dừng lại. Sao vậy? Hắn nhỏ giọng hỏi. Trình Tuyết Ý bỗng hoàn hồn, lắc đầu nói, không có gì. Nàng tiếp tục đi về phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Phó Tinh Hoa, nắm lấy tay nàng bắt mạch. Phó Tiêu Nhiên đang lo lắng cho muội muội, nhìn nàng với ánh mắt biết ơn, hy vọng có thể nghe được tin tốt lành từ nàng. Nhưng thấy sắc mặt Trình Tuyết Ý càng ngày càng khó coi liền biết hy vọng của mình đã tan vỡ. Hắn ngây người, muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng, chỉ ôm chặt muội muội. Trình Tuyết Ý không cam lòng, nàng nhíu mày, thu kiếm, hai tay kết ấn tạo thành linh trận để kiểm tra kinh mạch toàn thân của Phó Tinh Hoa. Mạch đập hỗn loạn, linh lực hoàn toàn biến mất, nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả bắt mạch vừa rồi không sai. Trình Tuyết Ý chậm rãi thu tay lại, định mở miệng, nhưng khi thấy ánh mắt thất thần của Phó Tiêu Nhiên, nàng lại khó nói nên lời. Nàng đột nhiên đứng dậy, lùi lại vài bước nói, ta đi xem trên Phật tháp có thứ gì. Nàng lảng tránh lùi lại. Phó Tiêu Nhiên ngây người, nhìn Thẩm Nam Âm đi tới cúi người kiểm tra thân thể Phó Tinh Hoa một lần nữa. Kỳ thật bọn họ không cần kiểm tra lại. Phó Tiêu Nhiên đang ôm muội muội, có thể cảm nhận được sinh cơ của nàng đang dần dần biến mất. Hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, muội muội sắp chết. Thẩm Nam Âm ngưng tụ kiếm ý trong tay, đưa vào linh mạch của Phó Tinh Hoa. Kiếm ý thuần khiết nhanh chóng ngăn chặn sinh cơ của nàng tiêu tán. Nàng khẽ rên một tiếng, nhíu mày như muốn tỉnh lại. Cách chương.